Đầu y, chương 327, tin tức kinh người. Góc truyện audio.com, chấm, ngoại trừ đầu tham thị thú vừa rồi. Lâm Khiếu Đường còn dự tính xuất ra 100 con tham thị thú khác tiến hành điều tra trong phạm vi lớn. Lâm Khiếu Đường tập trung nguyên thức trên người con tham thị thú tiến nhập trong huyền động. Trước tiên cảm giác được khí nguyên trên người gã kia rõ ràng có chút quái dị. Tựa hồ không phải là người Hiên Viên Tông, nhưng trang phục lại là đạo pháp bào trưởng lão của Hiên Viên Tông. Điều này rất là khả nghi, nếu người này là một gã ma tu nhất phải tiến nhập Hiên Viên Tông làm gian tế. Sợ là sẽ gây bất lợi cho Uyển Nhi, bởi vậy Lâm Khiếu Đường tự nhiên phải tra xét kỹ càng. Tham thị thú có thể tích cực nhỏ, lại được che giấu bởi một tầng phấn màu xám. Cùng với màu sắc bốn phía huyền động giống nhau như đúc. Bản thân nó lại không phóng khí nguyên ra ngoài nên rất khó bị phát hiện. Mà cho dù có bị phát hiện cũng rất dễ bị bỏ qua. Tưởng chỉ là một tiểu trùng bình thường mà thôi. Dùng làm giám thị, tự nhiên không thể tốt hơn. Tham thị thú bên ngoài huyền động thình lình lướt qua hai chữ huyền lao thật lớn. Thấy hai chữ này, trong lòng Lâm Khiếu Đường không khỏi hơi căng thẳng, lẽ nào nơi đây chính là nơi giam giữ Uyển Nhi sao? Trong lòng Lâm Khiếu Đường không ngừng rung động, tuy vậy vẫn không nóng nảy, tiếp tục từng bước khống chế tham thị thú tiến hành dò xét. Thâm nhập bên trong huyền động, bên trong có các động thiên, dọc theo hành lang ngoằn nghèo uốn khúc sâu chừng một dặm là những động khẩu. Mỗi động khẩu đều có đệ tử canh gác, hơn nữa đều được bố trí cơ quan ẩn tàng. Một đường thông suốt, tham thị thú thuận lợi tiến nhập dải đất trung tâm, quả nhiên là một gian thạch lao được bố trí tầng tầng kết trận. Tiếp tục điều khiển tham thị thú cẩn thận leo lên thạch bích thăm dò nhưng cũng không phát hiện ra thân ảnh kiều Mỹ của Uyển Nhi. Bỗng nhiên, nguyên thức Lâm Khiếu Đường trở nên căng thẳng. Nghe được sâu trong thạch lao truyền đến một tiếng đối thoại rất nhỏ. Tham thị thú lập tức bay tới, lách qua từng kẽ hở, rốt cuộc tiến vào trong một gian thạch ốc được bố trí vô cùng bí mật. Bên trong thạch ốc rất rộng rãi, tụ tập có hơn 10 người, tu vi mỗi người đều không kém, ít nhất cũng có tu vi sư giai hậu kỳ, không ít hơn 5 vị đại sư giai, hơn nữa còn có 2 vị linh hồn giai. Đội hình bậc này đã đủ chống lại một đại môn phái bình thường rồi. Thế nhưng người theo dõi lại là Lâm Khiếu Đường, sớm đã thoát khỏi tu vi đại sư giai. Những người này Lâm Khiếu Đường đều rất lạ mặt, ngày trước khi còn tại Hiên Viên Quốc, Lâm Khiếu Đường tuy chỉ là một gã mao đầu tiêu tử. Thế nhưng thời gian lưu bạt cũng đã gặp qua không ít cao nhân đương đại. Đối với một vài trưởng lão và vô số cao thủ trong bát đại môn phái đều hiểu biết ít nhiều. Tuy rằng chưa gặp qua nhưng cũng không đến mức nhìn thấy nhiều như vậy lại không nhận ra một người nào. Hiển nhiên tướng mạo những người này đều cực kỳ xa lạ. Lâm Khiếu Đường lưu lại Cự Kiếm Sơn Trang khoảng thời gian rất dài. Bởi vậy đối với Cự Kiếm Sơn Trang có thể nhận biết rõ ràng. Có thể kết luận trong đám người này. Không có một ai là thành viên của Cự Kiếm Sơn Trang ngày đó. Đám người này tựa hồ đang nghị sự một cái gì đó. Võ phục hay đạo bào mỗi người đều là sắc phục của Hiên Viên Tông. Thế nhưng trên mặt không ít người lại đầy dậy âm sát chi khí. Khí nguyên hoàn toàn khác xa so với dương chính chi khí của Hiên Viên Tông khiến Lâm Khiếu Đường không khỏi sinh nghi hoặc. Hơn nữa trên những người này không hề thiếu. Tại mỗi người đều có loại bí pháp xảo diệu che giấu đi thuộc tính nguyên khí bản thân. Thậm chí còn có người dùng tới dị dung đan. Đúng lúc này, trong đám người có một lão giả sắc mặt hồng nhuận không quá tự nhiên đứng dậy. Ngày hôm nay mạo hiểm triệu tập mọi người lại đây chính là có chuyện quan trọng cần thông báo. Thuận tiện phát thêm mấy lạp phong khí yểm nguyên hoàn cho mọi người. Thanh âm không lớn nhưng đủ cho mọi người trong phòng đều có thể nghe rõ. Người này chính là một trong hai người tu vi đã đạt tới linh hồn giai. Tiếp theo đó, một gã trung niên nhân lấm la lấm lét bất mãn nói. Không biết thiên cực lão nhân có chuyện gì quan trọng, phải biết rằng triệu tập nhiều người chúng ta như vậy đến một chỗ sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. rất dễ bị mấy lão quái vật trong Hiên Viên Tông phát hiện ra. Nếu đúng là như vậy, chỉ sợ Thiên Đạo Tông các ngươi cũng không chống đỡ nổi a. Một gã trung niên nhân khác, thân mặc cho bào cũng không giải thích được nói. Vô luận việc lớn hay nhỏ, dùng một đạo truyền âm phù được mật chế là có thể thông chi cho chúng ta. Hà tất phải mạo hiểm tụ tập đông đủ nơi đây? Thiên Cực lão nhân vẫn chưa lộ ra giận dữ vì bị chống đối. Chỉ cười nói, chuyện này có liên quan đến tiền đồ chỉnh đốn các tiểu tu luyện giới của Đại Hạ Quốc chúng ta. Lão phu thậm chí là cả Thiên Đạo Tông đều không kham nổi. Nhưng việc này đã vô cùng gấp gáp, không thể không nói, hơn nữa với sự quan trọng của nó, truyền âm phù không phải đã rất an toàn, bất quá nơi đây cũng chẳng phải vạn toàn, chúng ta vẫn nên ngắn gọn, nói xong một liền giải tán, những người phía dưới do phách quỷ nguyên lão của quỷ vô điện dùng bí thuật thông báo. Một lão giả lưng gù dáng người nhỏ bé ngồi ngay kế bên Thiên Cực lão nhân lập tức đứng dậy. Cũng không nhiều lời vô ích, tại giữa bàn tay khô khốc đã xuất hiện một đoàn hắc vụ hình cầu. Từ đó bắn ra từng đạo hắc sắc quang tuyến, hắc tuyến cấp tốc kéo dài ra ngoài rồi tiến nhập vào trong tay mỗi người. Một con tiểu phi trùng lặng lẽ bay tới, đậu ngay sau vành tai một gã tu luyện giả có tu vi thấp nhất trong phòng. Nhẹ nhàng không ai hay biết có chút dị động, năm vị đại nguyên lão đã thông qua nghị quyết. Trong thời gian ngắn nhất đem Hiên Viên Tông tiễu trừ, tốc chiến tốc thắng, bởi vậy cần tới chư vị nội ứng ngoại hợp, năm vị đại nguyên lão đã tỏ thái độ, chư vị ẩn núp tại Hiên Viên Tông cũng nhằm mục đích tiêu diệt Hiên Viên Tông. Lần này lấy các vị làm chủ công, khi đại thành nhất định sẽ không bạc đãi các vị, năm vị đại nguyên lão đã nói muốn tự mình khoản đãi. Chỉ mong các vị lúc đó hết sức làm việc, giúp cho đại nghiệp thống nhất các tu luyện giới của Đại Hạ Quốc một phần lực. Đến lúc đó chư vị chỉ cần tập kích hậu phương là được. Vô luận dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào cũng được, càng độc càng hay, thời gian động thủ cụ thể, chư vị chỉ cần chú ý tới thời gian được lưu lại trong Lam Ma Thạch. Tại lúc Lam Ma Thạch truyền âm tin tức thỏa đáng, thu được tin tức liền lập tức động thủ đoạn truyền âm thật khó tưởng tượng. Nếu không phải có tham thị thú tiềm nhập ngay bên tai một gã trong đám người rồi trực tiếp liên hệ với cỗ hắc tuyến kia, thì cho dù Lâm Khiếu Đường bản lãnh có thông thiên đến mấy cũng khó mà nghe được dù chỉ là mảy may. Nghe xong đoạn hội thoại, nguyên bản Lâm Khiếu Đường đang ngồi xếp bằng trong tán cây rậm rạp lập tức dương to đôi mắt. Không nghĩ tới Đại Hạ Quốc lại sử dụng trăm phương ngàn kế như vậy. Đám gian nhân này sợ là đã lẻn vào bát đại môn phái từ hồi vẫn còn Hiên Viên Quốc. Sự việc trọng đại bậc này, Lâm Khiếu Đường nghe được cũng kinh hãi khôn ngớt, chưa từng nghĩ tới Đại Hạ Quốc lại có dã tâm bừng bừng như vậy. Xem ra hai đại tu luyện giới lại khó tránh khỏi một trận giao tranh. Tiêu diệt Hiên Viên Tông bất quá chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Đại Hạ Quốc mà thôi. Hiên Viên Tông chính là cánh cửa đầu tiên để bước vào Nam Xuyên giới. Một khi Hiên Viên Tông sụp đổ, liền lộ ra cánh cửa lớn, toàn bộ cõi Nam Xuyên giới càng mất đi một bức phòng ngự kiên cố nhất. Đến lúc đó Đại Hạ Quốc liền có thể xâm nhập vào Nam Xuyên giới toàn diện. Mặc dù Hiên Viên Tông cùng với không ít môn phái trong Nam Xuyên giới có quan hệ không tốt, thế nhưng những môn phái này lại thủy chung không cùng Hiên Viên Tông gây chiến. Đến ngay cả Thái Âm Thiên Quân dẫn tới một đám đầu lĩnh ma phái uy bức nhưng cũng không thực sự cùng Hiên Viên Tông xé mặt vung tay. Vẫn là đồng ý cùng Hiên Viên Tông giao dịch, sở dĩ Hiên Viên Tông hết lần này tới lần khác gây chấn động toàn Nam Xuyên giới nhưng vẫn được các môn phái bỏ qua. Chính là bởi vì các môn phái đều biết rõ giá trị của Hiên Viên Tông. Trọng yếu hơn nữa, thực lực của Hiên Viên Tông xác thực đủ để chắn cửa trước. Cùng Đại Hạ Quốc tạo thành thế chân vạc tương đối, chỉ riêng một Hiên Viên Tông đã có thực lực vượt qua toàn bộ Vạn Sơn Đạo Minh. Tương đương với 1/3 lực lượng của tu luyện giới thập quốc minh. Nếu là không có sự tồn tại của Hiên Viên Tông, thì tại lúc Hiên Viên Quốc bị diệt, Nam Xuyên giới cũng phải gặp tai ương. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, một khi Hiên Viên Tông bị diệt, tức là sự cân đối thực lực giữa Nam Xuyên giới và Đại Hạ quốc bị phá vỡ. Đến lúc đó Đại Hạ quốc không cần kiêng nể gì cả lập tức đem Nam Xuyên giới sát nhập vào lãnh địa của mình. Đại Hạ quốc chắc chắn sẽ trắng trợn tàn sát thượng vị tu luyện giả của Nam Xuyên giới. Đề giai tu luyện giả tự nhiên phải thuần phục đầu hàng. Sau đó dần dần bị đồng hóa, thượng vị tu luyện giả tự nhiên là chỉ những người đã có tu vi linh hồn giai trở lên cùng với một bộ phận người đạt tới đại sư giai. Người đạt tới tu vi địa vương giai tự nhiên không thể không giết hết được. Một tu luyện giới được hình thành chính là tượng trưng cho địa vị của những tu luyện giả đứng ở đỉnh tầng kim tự tháp. Toàn bộ tu luyện giới đều vận chuyên xoay quanh những người này. Những khu vực, tài nguyên tốt nhất đều dành cho những người tại đỉnh tầng kim tự tháp này đi đầu hưởng dụng. Sau đó mới dần được phân phối xuống phía dưới. Chỉ cần tiêu diệt những thượng vị tu luyện giả có địa vị cũng như quyền thống trị thì hệ thống quyền lợi của tu luyện giới sẽ bị tiêu vong. Rất dễ dàng để thay vào một hệ thống quyền lợi mới. Những đạo lý này, đối với Lâm Khiếu Đường hiện tại mà nói, không còn rõ ràng hơn, mà nguyên nhân dẫn đến phát động chiến tranh của các tu luyện giới tính ra cũng chỉ có hai nguyên nhân lớn nhất. Thứ nhất chính là một tu luyện giới có thực lực không kém nhưng tài nguyên lại cực độ thiếu thốn. Tài nguyên tu luyện tốt nhất cũng ngày càng cạn kiệt, không đủ để chống đỡ điều kiện tu luyện của những thượng vị tu luyện giả nắm quyền của tu luyện giới này. Nếu không mở rộng cướp đoạt, rất có thể sẽ dẫn tới bản thân tu luyện giới bị diệt vong. Tỷ như Lộ Á Liên Minh ngày trước xâm lược Hiên Viên Quốc cũng thuộc loại nguyên nhân này. Loại nguyên nhân thứ hai chính là một tu luyện giới cực kỳ phồn vinh. Có thực lực cường đại đột nhiên đồng thời sản sinh ra vài vị tu luyện giả đứng đầu. Tu vi bọn họ có thể đã đạt tới cực hạn tu luyện của hạ giới. Muốn tiếp tục tiến thêm một bước nữa là khó hơn lên trời. Nhưng một bước này lại nhất thiết phải bước qua, bởi không chỉ có thọ nguyên tăng thêm rất nhiều mà chính còn có thể phi thăng thượng giới. Trở thành một vị tu thánh giả, đây cũng là mục tiêu cao nhất trước mắt của toàn bộ tu luyện giả hạ giới. Để phục vụ cho mục tiêu này, những tu luyện giả đỉnh cấp cần phải tiêu hao một lượng tài nguyên cực kỳ kinh người. Cho dù là một phiến địa vực khổng lồ cũng không đủ để thỏa mãn nhu cầu bọn họ. Một khi không đủ tài nguyên tu luyện, tiến độ tu luyện vốn đã cực kỳ chậm lại càng thêm chậm. Thậm chí còn có thể đình trệ, bởi vậy bọn họ đối với tài nguyên tu luyện đều cực độ đói khát. Dù sao thọ nguyên có hạn, phải có được đột phá trước khi thọ nguyên hết, bằng không chỉ có thể chết đi, chấm dứt một đời tu luyện. Dưới tình trạng như vậy, những tồn tại trí cao của hạ giới chỉ còn cách dùng mọi biện pháp đi tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Bất quá, thông thường thì những tu luyện giả cao tầng này sẽ không trực tiếp đến ẩu đả cướp giật tài nguyên tu luyện của đối phương. Làm như vậy hiển nhiên là rất ngu xuẩn, một đấu một với nhau đến lưỡng bại câu thương, chẳng bằng liên hợp lại cùng một chỗ đi xâm phạm các tu luyện giới khác. Mở rộng phạm vi tu luyện giới của bản thân, từ đó thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, để rồi thỏa mãn nhu cầu tu luyện xa xỉ của mình. Đại Hạ quốc rất rõ ràng thuộc về nguyên nhân thứ hai. Cũng là nguyên nhân kinh khủng nhất, rất hiển nhiên việc bản thân Đại Hạ quốc có được vài vị tu luyện giả địa vương giai hậu kỳ. Song song với đó còn không ít địa vương giai sơ kỳ và trung kỳ. Thực lực đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, bên trong huyền động bỗng nhiên có một trận hỗn loạn, Lâm Khiếu Đường nhanh chóng vận khí nguyên vào đôi mắt hướng phía huyền động. Chỉ thấy vài đạo hư ảnh đang bắn ra, lập tức muốn lẻn vào trong sơn lâm ẩn núp độn đi. Độn thuật sử dụng cực kỳ tinh diệu, tiếp theo lại có vài đạo hư ảnh nối tiếp bay ra. Nơi này là một mảnh địa vực rộng lớn, khí nguyên hỗn loạn. Các loại kết trận được bố trí đến mức tối đa, hẳn là khu vực giam giữ phạm nhân của tông phái. Tại nơi này bí mật họp mặt trong thời gian ngắn tự nhiên vô cùng an toàn. Nghĩ đến đám người này có thể tụ hợp nơi đây, trong mắt Lâm Khiếu Đường đã hiện lên một tia sáng kỳ dị. Nhưng theo đó lại là nét sầu lo, tuy rằng phát hiện được tin tức nhưng lại không có thời gian cụ thể. liên hệ với việc Uyển Nhi đang bị giam giữ, chẳng phải cũng đang bị vây trong vòng nguy hiểm hay sao? Phải mau chóng tìm được Uyển Nhi. Tâm niệm Lâm Khiếu Đường khẽ động, liền lập tức muốn trốn vào trong sơn lâm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm âm trầm bỗng nhiên truyền tới. Đạo hữu nếu đã tới, cần gì phải vội vàng bỏ đi như vậy? Cách chương.